Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 8 tháng chạp vừa qua, trong khi mọi người ở Hoàng Thành đang bận rộn chuẩn bị Tết, không ai ngờ rằng trong Hoàng Cung lại xảy ra một sự kiện chấn động. Ngũ Hoàng Tử, người được Thánh Thượng yêu quý nhất, đã qua đời. Tin tức từ Hoàng Cung truyền ra khiến Biện Kinh rơi vào trạng thái hoang mang. Từ các quan chức đến người dân đều cảm thấy sợ hãi và bất an. Thánh Thượng đã ở tuổi 50, mất đi một người con trai khiến ông đau lòng vô cùng. Điều này không chỉ là nỗi đau của một bậc vua, mà còn là lo lắng cho sự kế thừa ngai vàng của triều Đại Tề. Kể từ khi khai quốc đến nay, chưa từng có vua nào không phong con, và con số hoàng tử, hoàng nữ trong hậu cung cũng rất ít. Ngoài hoàng trưởng tử và hoàng trưởng nữ đã qua đời, hiện tại chỉ còn lại 4 hoàng tử và 2 công chúa. 2 hoàng tử đã trưởng thành, hoàng nhị tử thì bảo thủ, còn hoàng tam tử lại mê sắc đẹp. Cả hai đều không phải người có thể giao phó việc quốc gia. Hoàng tứ tử tuy có phần thông minh, nhưng tính cách thô bạo, hành hạ nô tỳ như đồ chơi. Điều đó khiến cho mọi người đều lo sợ. Nếu thật sự giao phó đất nước cho hoàng tứ tử, chắc chắn các quan đại thần sẽ không thể yên lòng. Còn hoàng ngũ tử, thánh thượng chỉ biết rơi nước mắt, bởi vì đây chính là người mà ông kỳ vọng nhất, là hoàng thái tử được chọn. Từ khi sinh ra, hoàng ngũ tử đã rất thông minh, có năng lực vượt trội. Chỉ mới 5 tuổi, cậu đã có thể đọc nhiều sách về trị quốc, đối đãi với nô tỳ rất công bằng. Ngài có tướng mạo của một minh quân, mà thánh thượng nhìn thấy trong cậu tương lai của triều đại. Ông tin rằng chỉ cần thêm một thời gian ngắn, hoàng ngũ tử chắc chắn sẽ trở thành một minh quân vĩ đại, có thể so sánh với khai quốc Thủy Hoàng. Nhưng tất cả hy vọng đó bỗng chốc bị phá hủy bởi một trận phong hàn bất ngờ. Trận phong hàn này thật sự chỉ cần lấy đi mạng sống của cậu bé. Đau đớn, oán hận, thánh thượng nổi giận. Từ hoàng cung, chỉ sau nửa ngày, tin tức đã lan đến thành Biện Kinh, rồi nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, triều Đại Tề đã phải đối mặt với một trận cuồng phong đẫm máu. Mùi máu tươi đã không ngừng từ khi hoàng ngũ tử qua đời. Từ nô tỳ trong cung đến thân thích của họ, rồi đến các phi tần, sau đó là nhiều quan văn võ trong triều. Giống như hoàng ngũ tử đi, lý trí của thánh thượng cũng tan vỡ theo. Lúc này, triều thần chẳng còn ai dám can thiệp, và cả đất nước như rung chuyển. Trong lòng ông, nỗi đau mất con khiến ông muốn trả thù. Thánh thượng cũng không thể không nghi ngờ rằng cái chết của hoàng ngũ tử có thể có nguyên nhân khác. Ông đã nghi ngờ một người, nhưng sau nửa tháng điều tra không tìm ra dấu vết gì. Điều này lại càng khiến ông muốn trừng phạt người ấy. Gần đây, Hoắc tướng liên tục được triệu vào cung, và những người thuộc đảng của ông cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ hoàng đế. Vì vậy đã liên lạc thường xuyên hơn và bí mật điều tra trong cung. Khắp Biện Kinh, mọi người đều cảm thấy bất an. Các gia đình treo cờ trắng trước cửa, không dám tổ chức đám cưới, tiệc tùng. Quán rượu và trà lâu đều đóng cửa, những ngôi nhà sang trọng cũng quên đi âm thanh nhộn nhịp. Chỉ ăn uống đơn giản, và hàng ngày đến hoàng cung khóc lóc, tưởng niệm hoàng tử. Trong hoàng thành, bầu không khí càng ngày càng nặng nề, nhiều người cảnh giác theo dõi tình hình, lo sợ sẽ gặp phải tai họa. Họ âm thầm chuẩn bị cho mọi tình huống, chỉ mong thoát khỏi cơn cuồng phong này. Cố gia sau khi hoàn tất nghi thức tang lễ của hoàng tử, cố phụ và cố mẫu liền ôm con vào phòng. Cố Lập Hiên vẫn mặc y phục như cũ, trong khi Thẩm Vãn được Ngô mẹ và Lưu Tế Nương dìu vào phòng ngủ. Nhận khăn lau mặt từ Lưu Tế Nương, Thẩm Vãn cẩn thận lau sạch nước mắt. Trong thời gian đại tang của hoàng thất, việc trang điểm cũng bị kiêng kỵ. Thời gian gần đây, Thẩm Vãn đã quen nhìn Ngô mẹ với vẻ rạng rỡ, nhưng giờ đây lại thấy khuôn mặt bà có phần nhợt nhạt. Ngô mẹ lo lắng nói, cô nương có khỏe không? Thẩm Vãn đưa khăn cho Lưu Tế Nương, rồi cười khổ, sao mà khỏe được, ngày nào cũng phải quỳ khóc hơn nửa canh giờ. Thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Ngô mẹ do dự, nhưng lần này khác với trước, cô nương cũng không thể ăn uống như bình thường. Thẩm Vãn tựa vào đầu giường, xua tay, không sao đâu, chỉ là cơ thể hơi yếu một chút. Ăn uống đơn giản cũng được, sau này sẽ bổ sung lại. Ngô mẹ cắn răng, cô nương cứ chờ đây, lão nô sẽ đi hầm chút đồ bổ cho người. Bước chân của ngô mẹ ngày càng xa, cho đến khi mất hút ngoài phòng. Thẩm Vãn và Lưu Tế Nương liếc nhau, nhanh chóng, Thẩm Vãn rời giường, gần như đi chân trần đến bàn, lấy ra một chiếc bút lông tím từ ống đựng bút. Cô mở nắp, lấy ra một cuốn giấy mỏng, cẩn thận trải ra, rồi đặt bên cạnh Lưu Tế Nương. Thẩm Vãn hạ giọng, Tế Nương, ngươi xem kỹ đi, có gì sơ hở không? Lưu Tế Nương chăm chú nhìn dấu ấn trên trang giấy, cố gắng nhớ lại hình ảnh đã thấy trong thư phòng của phụ thân. So sánh với trước mắt, về tỷ lệ, hình dáng và phong cách khắc dấu đều tương tự nhau. Sau khi so sánh cẩn thận với những gì đã ghi nhớ, Lưu Tế Nương gật đầu. Ba tấc vuông, tiểu triện âm văn là chủ, ấn văn sắp xếp tơi tán, cấu trúc đối xứng, nhìn chung không sai chút nào. Thẩm Vãn nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tế Nương nhìn vào mắt Thẩm Vãn, thở dài, cô nương chỉ dựa vào trí nhớ mà có thể vẽ lại như vậy, thật sự không dễ. Thẩm Vãn lắc đầu, ta đã ở bên cạnh hắn nhiều lần, những đường nét ấy đã in sâu trong đầu, cho dù có vụng về, ta cũng có thể vẽ ra hình dạng tương tự. Nói xong, cô lại chỉnh sửa chiếc bút lông tím, cẩn thận cất nó vào tay áo. Cô nằm xuống giường, che chăn kín người, giữ nguyên tư thế. Lưu Tế Nương ngồi bên mép giường, mặt mang vẻ cẩn trọng, nhìn về phía cửa phòng, rồi cúi người đến gần Thẩm Vãn, nhỏ giọng hỏi, cô nương, hộ tịch của ngươi phải giữ gìn thật cẩn thận, nếu không, dù có chạy đến Biện Kinh, sau này cũng khó mà sống sót. Thẩm Vãn theo phản xạ sờ ngực, hộ tịch vẫn còn được giấu trong áo lót. Cô ngẩng đầu nhìn Lưu Tế Nương, do dự một chút rồi hỏi, ngươi đã đưa cho ta những giấy tờ của phụ thân, vậy còn ngươi thì sao? Lưu Tế Nương chỉ cười nhẹ, phụ thân trước khi lâm chung chỉ sợ Lưu gia bị điều tra, nên âm thầm chuẩn bị đường lui, ông không dám dùng ấn của mình, chỉ để lại cho ta vài tên có thể tin cậy. Ông dặn nếu ngày ấy đến, hãy xem ai chưa phản bội, rồi tìm đến họ mà nhờ giúp đỡ. Hiện giờ Lưu gia vẫn an toàn, nên ta cũng không cần đến những thứ đó. Thực ra, để lại cho cô nương thì tốt hơn, vì nó có thể giúp ích nhiều hơn. Thẩm Vãn nhìn nàng, ngươi không sợ rằng sau này mình sẽ cần đến sao? Lưu Tế Nương ngạc nhiên, sau một hồi mới nói, cô nương, ngươi cũng biết, một mình rời quê hương, sống lang thang là cần dũng khí lớn đến mức nào. Huống hồ, ta chỉ là một nữ tử không có thế lực, nên, cô nương à, chỉ khi nào thực sự gặp nguy hiểm, ta mới không muốn sống cuộc đời phiêu bạt này. Đột nhiên, Lưu Tế Nương lại lo lắng hỏi, cô nương, ngươi thật sự chắc chắn sao? Thẩm Vãn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chiếc chăn thêu hoa, rồi thấp giọng hỏi, Tế Nương, sao ngươi lại giúp ta? Lưu Tế Nương sững sờ, đúng vậy, tại sao lại liều lĩnh giúp một người không quá quen biết như Thẩm Vãn? Cô cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vãn, chỉ có thể nói là vì tâm tư của cô nương, có lẽ ta cũng muốn thấy người kia cuối cùng sẽ thất bại ra sao. Nếu đặt trong hoàn cảnh trước đây, thì không ai dám nghĩ rằng ta lại làm những điều này. Thẩm Vãn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lưu Tế Nương lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, những con đường trước đây mà ta tìm kiếm đều đã bị người kia phát hiện, vì vậy không thể sử dụng được nữa. nếu cô nương tin ta, thì hãy để ta chỉ cho ngươi một con đường khác, qua cái ngõ nhỏ hướng về phía tây nam thành, nơi đó có ít lính gác, ra khỏi thành sẽ dễ hơn một chút. Thẩm Vãn nắm tay Lưu Tế Nương, nhẹ giọng nói, Tế Nương, nếu ta không tin ngươi, đã không thu nhận những con đường ngươi chỉ dẫn. Cảm ơn ngươi, dù có gian nguy, thành công hay không, ta Thẩm Vãn sẽ không bao giờ bán đứng ngươi. Lưu Tế Nương sững sờ, đôi mắt bất ngờ ướt lệ. Cô nương, sao ta lại không tin ngươi? Nhưng giờ ngươi vẫn tin ta, khiến ta cảm thấy rất vui mừng. Chuyến này, đi núi cao sông dài, không biết có gặp lại hay không? Mong cô nương bảo trọng, đừng để mình gặp nguy hiểm. Trong mắt Thẩm Vãn cũng ươn ướt, nàng nhìn Lưu Tế Nương, ánh mắt sáng trong, đầy cảm kích và sự tín nhiệm. Lưu Tế Nương nắm chặt tay Thẩm Vãn, cô nương yên tâm, ngày sau ta sẽ đối xử với con như con ruột của mình. Cuối cùng, nước mắt Thẩm Vãn cũng rơi xuống. Cách chương.